Thánh Vương, chương 894, Hoa Thần Chi Nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 894 Hấn Chỉ Nộ dự đoán từ trước Diệp Vô Đạo sẽ cho mình, một khi hắn xuất quan thì sẽ nghe ngóng chuyện của Liên Mi Năm Ảo, khi biết mình bị bắt thì sẽ không thể nhẫn nại nữa, nhất định muốn đối phó với mình. Mình thừa cơ hội này liên hệ với Hoa Thần, khiêu khích Ly Gián, đảo lộn phải trái. Chắc hẳn người hầu của Diệp Vô Đạo kia đã thắm dò ra mình ở chỗ Hoa Thần, cho nên đến đời người cũng không thế vì một nam sủng như hắn mà trở mặt. Nhưng hiện tại Dương Kỳ đã bố trí một loạt, Hoa Thần này đích thực co thể vì hắn mà trở mặt. Phải biết là chuyện này đã liên quan tới chư thần ấn kỳ rối. Chính mình đã loáng thoáng nói ra mình biết rõ chuyện trên người Diệp Vô Đạo. Hiện tại hai đại Hoa Thần còn chưa kiếm được lợi ích gì từ mình thì làm gì co chuyện tùy tiện bộ qua. Hà, người của Diệp Vô Đạo tới cầu kiến chúng ta làm gì? Không tiếp, mặt Hoa Thần lộ về lạnh lẽo. Đừng vội, Dương Kỳ vội vàng no. Y, gặp mặt cũng không sao. Ta đoàn Diệp Vô Đạo này là định tới tìm ta. Bởi vì hắn biết rất rõ ta khủng bố thế nào, đồng thời cũng biết ta co thế nói ra rất nhiều bí mật trên người hắn, vì vậy muốn giết người diệt khấu. Nhưng cũng chính vì thế, ngược lại ta co thể bức bách hắn hiện nguyên hình, khiến cho hắn loạn hết cả lên. Ừ, Hoa Thần Ngóc Đàm gật gật đầu, đã như vậy thì để cho người hầu của Diệp Vô Đạo vào đi. Vâng, nữ từ bên ngoài vội vàng đi ra ngoài, truyền tin ra ngoài. Ba người liền đi vào đại điện, là Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế, Vạn Pháp Thống Thiên Đại Đế và Cửu Cục Chí Tôn Đại Đế, cũng không thấy đại ca ớt kia. Lập y tức Dương Kỳ biết tên đại ca ớt ngu xuẩn kia nhất định đã bị Diệp Vô Đạo cắn nuốt rồi. Diệp Vô Đạo làm sao bộ qua một vĩnh hãng giá được chứ? Dương Kỳ, người quả nhiên ở nơi này. Ba đại đế vừa tiến vào, nhìn thấy Dương Kỳ, vốn sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười nanh ác, tựa hồ đắc ý vạn phần. Dương Kỳ ơi là Dương Kỳ, năm đó người bức bách chúng ta rời khối liên minh hộ đạo, co. Nghĩ là sẽ co, ngày hôm nay không, người lấy đi liên minh hộ đạo là thành quả chúng ta đầu tư vô số năm, giờ lại bị người khác lấy mất. Hiện tại người cũng đã trở thành nô lệ nam sủng, thủ đoạn và uy danh hiển hách đi đầu mất rồi. Hừ, lúc này Hoa Thần Tuyết Liên và Ngọc Đàm tức giận no. Y, ba tên nô lệ tầm thường các người, đi vào Hoa Thần đại điện của ta lại dám hố lớn gọi nhỏ như vậy sao, còn không quỳ xuống. Chẳng lẽ cho là Diệp Vô Đạo là chỗ dựa sau lưng thì muốn làm gì cũng được sao? Hai vị Hoa Thần, chúng ta xin co. Lời chào, ba vị đại đế vội vàng cúi đầu nhưng cũng không quỳ xuống, trong ánh mắt lộ về oán độc, không phục phi thường, chỉ là vờ vịt giả bộ mà thôi. Hai vị Hoa Thần, chúng ta phụng lệnh Diệp thiếu gia tới đây, muốn xin hai vị Hoa Thần nam xuống này. Người này tên là Dương Kỳ, vốn là minh chủ của liên minh hộ đạo, là kẻ thù của Diệp thiếu gia. Diệp thiếu gia nhất định phải mang hắn về, trừng phạt thật nặng mới co thể giải mối hận trong lòng. Lớn mật, Hoa Thần Ngóc Đàm no. Y, nam nhân này đã trở thành nam súng của chúng ta, không ngờ người lại dám tới đời sao. Không sợ chết ạ, hai vị Hoa Thần, Diệp thiếu gia đã muốn người này, tất co hậu báo, hy vọng nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh Vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ các người co thể nể mặt Diệp thiếu gia một chút. Ba vị đạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bắt đầu làm nhầm người này là kẻ mà Diệp thiếu gia nhất định phải co, dù là nói chuyện trước mặt cung chủ cũng đã nhắc tới muốn bắt người này, trừng phạt thật nặng. Độ đang chết, chát, Ngóc Đàm đột nhiên ra tay, khiến Vạn Pháp Thống Thiên Đại Đế vừa nối liền bị đánh bay ra ngoài, đụng vào vách tường đại điện, rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt vô thần, dường như đã bị đánh cho hôn mê rồi. Hai vị đại đế còn lại chấn động, vội vàng chạy tới nâng Vạn Pháp Thống Thiên Đại Đế lên, đưa chân khi vào, thật vất vả mới giải cứu được vị đại đế này. Trên mặt bọn họ càng lộ rõ thần sắc oán độc, nói với Ngóc Đàm, không biết vì sao Hoa Thần lại đánh hắn. Hy vọng trả lời cho chúng ta biết để chúng ta về bẩm báo với Diệp thiếu gia. Trả lời cái gì mà trả lời? Các người chạy tới đại điện của hộ to gội nhố, giờ lại còn dám uy hiếp bốn toa sao? Ngóc Đàm hiện sát cơ, các người là thứ gì? Ngay cả con cho cũng không bằng, ta giết các người đúng là chỉ tố bần tay. Chạy về nói với Diệp thiếu gia của các người, nói hắn chẳng qua cũng chỉ là một nam sủng mà thôi, an phận thủ thường một chút, đừng co gây mưa gió ở nơi này. Đúng là nằm mơ. Nữ tứ Di Hoa cung chúng ta đối với bất cứ nam tử nào trong thiên hạ cũng vậy, phải biết an phận thủ thường đi, làm nam sủng phải biết thân phận của nam sủng. Không sai, Hoa Thần Tuyết liền cười rộ lên, hiện tại các người cu tê đi cho ta, nhớ kỳ là trở về phải nói rõ, Dương Kỳ này đã trở thành nam sủng của chúng ta, khơ khập nắng cho hắn đi. Diệp Vô Đạo trị hắn. tốt, tốt, tốt. Chúng ta sẽ về bầm bầu cho Diệp Thi U ra, cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì ở đấy. Dương Kỳ, người chờ đó. Chuyện này chưa xong đầu. Các người cho rằng ẩn nấp sau lưng Hoa Thần Thi có thể tránh khỏi sự trừng phạt, đúng là nắm mơ dối. Cù, tê đi, Dương Kỳ vung tay lên. Một luồng gió thối tới, cuốn ba người lăn lông lốc như hố lộ ra ngoài. Những tiếng cong cong truyền ra, khiến ba người mất hết cả thế điện. Bọn họ đều là những đại đế uy danh hiển hách tại thời đại tiền đạo, thành lập thiền đinh viễn cả, hiện giờ đã trở thành nô lệ của người khác, là dạng người hầu nhỏ nhoi, làm sao có thể nhẫn nhịn được mối hận này. Thật ra hai đại hoa thần Ngọc Đàm và Tuyết Liền hơi chấn động, thấy một cái phất tay này của Dương Kỳ co. Sức mạnh như hoa, nhưng lại ẩn chứa đại lực không thể chống cự, tựa hồ đã tìm hiểu lực tới cực chỉ, tuy rằng không lớn như thần túy phi thường. Bảy tu vi cảnh giới của người này quỷ thần khó lường, đúng là lựa chọn tốt nhất để đối phó với Diệp Vô Đạo. Hai đại hoa thần thầm nghĩ. Ở bên ngoài cung điện, ba vị đại đế vất vả lắm mơ đứng được dậy, toàn thân nhức mối. Bọn hộ mật hết cả sĩ diện, trông thấy rất nhiều cung nữ, thái giám bên ngoài đều đang cười khanh khách, tựa hồ chào phúng bọn họ là ba con cóc vậy. Bọn hộ từ sau khi đi theo Diệp Vô Đạo vẫn oai phong lẫm liệt, cáo mượn oai hùm, nhưng hiện giờ ngay cả con cho cũng không bằng, chạy như cho nhà co tang, đáng chết. Dương Lì, ta muốn giết người. Ba đại đế cực kỳ phẫn nộ, đứng lên phòng như bay về. Một cái phất tay kia là Dương Kỳ thi triển ra công lực của tiểu su xê sinh này lại tiến bộ nhiều như vậy sao? Thật sự là không thể coi thường được. Vạn pháp thống thiên đạ, chuyện này nhất định phải bẩm báo cho Diệp thiếu gia. Công lực tiểu su, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xê sinh này năm xưa đã không tầm thường, chiến thắng sau đại cao thủ chúng ta liền thủ cướp đoạt thu vương của chúng ta. Trên thực tế tu vi của hắn lúc đó đã không kém cao thứ hạng 3 trên thống thần cố lộ dối. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ huyền hoàng thương hải đại đế no. Y thục lục của tiểu su. Xê sinh này lại tăng nhanh như vậy, hiện tại đã trở thành nam súng của hoa thần, nhất định lại càng tăng thực lực mạnh. Đi, đi nói với Diệp thiếu gia. Ba người nhanh như điện chớp, chỉ trong chốc lát đã tới cung điện của Diệp thiếu gia. Giờ khắc này Diệp Vô Đạo đang khố tu, toàn bộ đại điện đến là thái cực độ bay mùa. Trong thái cực độ kia có một điểm trung tâm đang không ngừng vặn vẹo, chính là chủ nguyên thần của Diệp thiếu gia. Thế nào, các người không đem Dương Kỳ về sao? Trống thầy ba người trở về, Diệp Vô Đạo biến sắc, biến trở lại thành ban đấu. Thái cực độ đầy trời thu lại, các người thật sự là vô dụng, còn giữ lại làm gì nữa? Là thế này, Diệp thiếu gia, thân phận chúng ta thấp kém không thế so với ngài. Vạn pháp thống thiền đại đế thầy sâu trong ánh mắt của Diệp thiếu gia lo. E lên sát khi dày đặc, trong lòng phát lạnh, biết người này không thế nói lý, phàm là kẻ phạm tới hắn đều phải chết. Là hai đại hoa thần kia kiệt lực đối nghịch với ngài, hơn nữa thực lực của tiểu su. Xê sinh Dương Kỳ kia cũng tăng lên nhiều, tựa hộ còn được trợ giúp trong lúc nói chuyện, vạn pháp thống thiền đại đế còn thêm mắm dặm muối chuyện vừa rồi. Diệp thiếu gia nghe thấy mà thần sắc lộ rõ về dữ tợn. Giống như ác quỷ bộ ra từ trong địa ngục. Hừ, không ngờ lại khống nể mặt ta như vậy. Xem ra ta không ra tay là không được. Nhất định phải nắm Dương Kỳ này trong tay, dù là hắn co nấp sau lưng nữ nhân ta cũng phải bắt về. Bằng vào thực lực của ta, dù là hoa thần cũng chẳng phải đối thủ, cướp đoạt một nam sủng cũng không phải là đại sự gì. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo nghĩ tới Chu Tiền Vương phù lục trên người Dương Kỳ, còn cả Tiền Cố thần tàng, Thôn Thiên Vương phù lục, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, đủ các loại trong báo, nội tâm càng sao động kịch liệt. Hiện tại tu vi của hắn ngày càng tăng, thông thiền triệt địa, càng cảm thấy tầm quan trọng của những vật kia. Nếu như hắn lấy được, không nói cho bất cứ kẻ nào, sau khi khố tu thì cả Di Hoa cung chủ kia cũng sẽ bị hắn nuốt. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nói chuyện trên người Dương Kỳ co. Nhiều pháp báo như vậy cho người khác biết, bởi vì hắn muốn nuốt một mình. Hắn là nhân vật co. Tính cách vô cùng cao ngạo, bị bắt làm nam sủng, thật ra sâu trong nội tâm hắn coi là nhục nhã vô cùng. Chi co, dừng máu tươi của tất cả những người trong Di Hoa cung mới co. Thể rửa sạch sỉ nhục này. Hơn nữa tuy rằng Di Hoa cung bồi dưỡng hắn nhưng trong lòng hắn cũng không co. Nửa điếm cảm kích mà là hận ỉ ngập trời, thậm chí còn hận Di Hoa cung chủ hơn cả Dương Kỳ, việc làm đầu tiên sau khi đắc thể là giết chết người này. Nhưng hiện tại Di Hoa cung chủ cũng không phải tồn tại hắn co. Thể đối phó được, phương pháp duy nhất là giết chết Dương Kỳ, lấy tất cả bảo tầng trên người hắn thì mới co. Thể tung hoành thiên hạ, đánh bại Di Hoa cung chủ, báo thù rửa hận. Đi, theo ta trực tiếp đi gặp hai đại hoa thần Ngọc Đàm, Tuyết Liền. Ta thật muốn xem thử các người co.